Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, đệ 1118 chương chính mình chọn người mua. Tiêu Hải Thanh sắc mặt như cũ, cười ngâm ngâm, Giang Dung thấy nhiều Tiêu Hải Thanh bộ dáng này, đã có chút không rét mà run, thức thời xúc đầu không hé răng. Không biết từ khi nào khởi, nàng đã tin tưởng Tiêu Hải Thanh đã trưởng thành. Không hề là lúc trước ấn cái tùy ý nàng khống chế tiểu nha đầu. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí có làm nàng sợ hãi năng lực, giống như rắn độc giống nhau. Luôn là lo lắng phải bị nàng cắn thượng một ngụm mani ba ba nếu nói như vậy. Ta đây cũng chỉ hảo từ bỏ, bất quá. Nhất định phải bán phòng ở sao? Đây là ta ông ngoại bà ngoại để lại cho mẫu thân, mà mẫu thân để lại cho ta. Lý luận thượng là ta tài sản. Ba ba, Tiêu Hải Thanh nhắc nhở một tiếng. Ngươi hiện tại không phải dùng không đến sao? Về sau này số tiền kiếm trở về lúc sau, ba ba cho ngươi ở kinh đô mua cái lớn một chút. Tiêu Đạo Ân ra mặt dày lại nói. Đối với Tiêu Đạo Ân này dối trá phụ thân bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Lúc này thậm chí liền nửa điểm kinh ngạc phẫn nộ tâm tư đều không có. Vì loại này không cao hứng, đó là ở lãng phí nàng cảm tình. Mua cái đại A, Tiêu Hải Thanh lộ ra một tia ý cười. Ba ba như vậy kiên trì nói, vậy được rồi. Bất quá này dù sao cũng là mẫu thân trụ quá địa phương. Ta tưởng chính mình chọn một chọn người mua. Ngài xem được không? Tiêu Đạo Ân trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh đột nhiên tốt như vậy nói chuyện. Nếu nữ nhi không vui, hắn cường bán nói khẳng định nháo đến khó coi. Đến lúc đó vạn nhất Tiêu Hải Thanh lại cùng hắn ầm ĩ, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá hiện tại hảo, cũng không cần phải lén lút bán phòng ở, đặt chọn người mua, cũng coi như không thực bao lớn chuyện này. Này phòng ở địa giới cũng không tệ lắm. Nếu đem bán phòng ở tin tức phát ra đi, tâm động người hẳn là sẽ có không ít. Tổng có thể chọn đến một cái vừa lòng. Hảo, liền từ ngươi quyết định. Tiêu Đạo Ân đùi một phách, thập phần sảng khoái. Tiêu Hải Thanh hằng cười một tiếng, nhìn như phối hợp, kỳ thật lạnh băng thực. Buổi tối, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cộng ngủ một cái phòng, nhịn không được mở miệng hỏi, muốn hay không trước lấy danh nghĩa của ta đem phòng ở mua tới. Ngươi mua vô dụng, đến lúc đó hắn nếu đã biết, còn sẽ đánh phòng ở chủ ý. Bất quá quay đầu lại có thể hay không thỉnh từ nhị thúc giúp một chút. Hắn là sinh gương mặt, nhìn qua cũng tương đối thích hợp. Tiêu Hải Thanh nói. Nếu là Lê Thiếu Vân nói, tổng cảm thấy quái quái. Từ nguyên thừa trên người ít nhất có một cổ thương nhân hơi thở. Tuy rằng cùng như vậy phòng ở không quá đáp, nhưng so Lê Thiếu Vân cường một chút. Bởi vì người sau càng như là cái hủy đi phòng ở. Không thành vấn đề, này số tiền ta tạm thời cũng trước thế ngươi lót, cũng không cần. Tuy rằng ta diễn kịch không kiếm nhiều ít, nhưng thực tế thượng vẫn là có một ít. Mặt khác ta đi kinh đô trong khoảng thời gian này cũng đã biết trong nhà ngày càng lụn bại. Chiếu như vậy đi xuống, sớm muộn gì đồ vật đều sẽ bị hắn bán sạch sẽ. Cho nên trước tiên đem ta cùng Giang Dung hai người quần áo bao bao linh tinh đồ vật đều bán đi. Ta tuy rằng không nhiều ít, nhưng Giang Dung cũng không ít. Cũng cho là ta tìm người nuôi đấng nàng nhi tử phí dụng. Tiêu Hải Thanh nói. Giang Dung phía trước cất chứa hàng hiệu bao bao giày linh tinh đồ vật cũng không ít. Trừ lần đó ra còn có một ít trang sức linh tinh. 50 vạn dư giả. Nàng chiêu thức ấy kêu đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Đương nhiên, ngày thường ở phụ thân trước mặt giả nghèo giả khổ vẫn là yêu cầu. Nguyên bản nàng cũng không chuẩn bị dùng bán đồ vật tiền làm cái gì. Chỉ là tưởng giấu nghề. Hiện tại xem ra, nàng cũng coi như là đương một phen tiên tri. Đúng rồi, phía trước ta liền có chuyện muốn nói cho ngươi. Về ta thuộc hạ sản nghiệp, Cảnh Vân Chiêu nằm ở trên giường. Trong phòng im ắng, ngươi nói Ngọc Linh Dược nghiệp còn có Vân Linh Dược nghiệp đúng không? Tiêu Hải Thanh cười khẽ một chút, trực tiếp điểm ra tới. Hết chương.